Tổng tài máu lạnh đến tỏ tình. Chương 13, góc chuyện audio.com. Đường Hiểu Dạ lập tức theo hướng tên trộm áo lót vừa trốn đi, mới ngắn ngủn 3 giây đồng hồ, Đại Khang đã nhìn không thấy bóng lưng của cô. Này, đứng lại đó cho tôi. Chạy vội tới công viên, Đường Hiểu Dạ lập tức phát hiện tên trộm áo lót theo lời bác. Khang, cô theo đuôi phía sau hắn, giữ vững khoảng cách 5 bước. Mày là ai, không có chuyện riêng thì bớt lo chuyện người đi. Trong tay còn đang nắm áo lót của dì Dương, nam tử trẻ tuổi thấy phía sau là một cô. Gái xinh đẹp hoàn toàn không có đem cảnh cáo của cô để ở trong lòng. Đừng sống chết đi theo tao, mau cút, anh chính là tên trộm áo lót của dì Dương. Cái gì trộm áo lót, tao chỉ là mượn mấy ngày. Nam tử trẻ tuổi phiền chán khoát tay, đàn bà đáng ghét mau cút, nói như vậy là anh thừa nhận mình là tên trộm áo lót rồi. Không thể bắt, lầm người là nguyên tắc từ trước đến giờ của cô lần nữa cảnh cáo. Mau dừng lại, đã nói tao chỉ là mượn mấy ngày mà, mày nghe không hiểu sao, mày là một con đần, ôi, nam tử trẻ tuổi nói, không còn kịp đã lập tức ngã xuống đất, gọi anh ngừng, tại sao không ngừng, Đường Hiểu Dạ cau mày. Dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm cô, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt không phục. Hắn là trộm, gặp cô, hắn không chạy thì làm gì? Tôi khuyên anh nên biết điều một chút đến sở cảnh sát tự thú đi. Mày, à đàn bà đáng chết, chẳng những đạp tao mà còn dạy đời tao, mày chán. Sống sao, nam tử trẻ tuổi tức giận đứng lên, không nói hai lời liền trả cô một quyền đơn giản. Đường Hiểu Dạ không chút, hoang mang quay đầu ra tay trái ngăn trở công kích của hắn, vừa nhanh. Vừa thẳng trực tiếp đấm lên sống mũi hắn, phanh một tiếng, đau đớn từ trên mặt hắn nổ bung, đau, đau, đau, đau chết tao, lỗ mũi của tao a, nam tử trẻ tuổi đau đến giơ chân. Mày cắt đứt lỗ mũi của tao, tôi không có cắt đứt lỗ mũi của anh, Đường Hiểu Dạ cau mày, hắn hình dung, quá khoa trương rồi, lỗ mũi của anh rất tốt, quá lắm chỉ là gãy xương mũi thôi, gãy xương mũi mà không nghiêm trọng sao. Mày, ôm mũi, lại phát hiện tay đầy máu, nam tử trẻ tuổi đã đau đến nói không ra lời. Hiểu Dạ, con bắt được hắn rồi, thật là cảm ơn con nha. Đại Khang thở hồng, hộc chạy tới, vừa thấy được vẻ mặt đưa đám núp ở một bên của tên trộm. Không khỏi mặt mày hớn hở, ông lập tức còng tay hắn lại. Bác đưa hắn về, đồn làm bản tường trình trước, buổi tối bác sẽ đến nhà cháu cảm ơn. Bác đừng khách sáo, việc nhỏ mà thôi. Hiểu Dạ mỉm cười, dù sao lần này cũng không phải là lần đầu tiên cô hỗ trợ bắt trộm. Thỉnh thoảng hoạt động, một chút gân cốt cũng tốt. Hiểu Dạ, con về rồi, hôm nay về trễ đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, Đường Thiên Thành cười quay đầu lại. Con nhìn xem là ai tới này. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngồi trong phòng khách, Đường Hiểu Dạ ngẩn ra thật lâu mới lấy lại tinh thần. Anh cảnh sát, Hiểu Dạ, đã lâu không gặp. Lương cảnh sát mỉm cười hướng cô chào hỏi. Đúng à, bọn họ thật lâu không gặp rồi, kể từ lúc 3 năm trước đây hắn. Không để ý mọi người phản đối, dứt khoát kiên quyết giúp tập đoàn Ôn. Thì, bọn họ cũng chưa từng gặp lại nhau. Nói không ra cảm giác trong lòng là cái gì, Đường Hiểu Dạ uống một ngụm nước an tĩnh bản thân, nội dung nói chuyện của bọn họ một câu cũng không lọt khỏi lỗ tai của cô. Cảnh sát nói như vậy cháu vẫn còn đang giúp tên gian thương kia. Đường Thiên Thành không đồng ý cau mày hỏi. Góc chuyện audio.com. Chủ tịch cháu không phải là gian thương, những chuyện kia cũng chỉ là người ngoài thêu dệt để phỉ báng hắn mà thôi. Lương cảnh sát hiểu từ trước, đến giờ Ôn Mỹ Phách không thích phản pháo lại kẻ khác cho nên hắn từ lâu đã bị đồn thành tội ác tay trời, bại hoại danh tiếng. Nếu như bọn họ nghĩ chủ tịch như vậy thì bản thân hắn cũng sẽ không cho là như vậy. Hắn không khỏi nghĩ, nhưng không có lửa thì làm sao có khói, không phải sao. Đường Hiểu Dạ nhẹ, giọng mở miệng, trong đầu hiện lên những tin tức về Ôn Mỹ Phách. Cổ động thu mua đất dựng những xí nghiệp xấu, Ôn Mỹ Phách ở thương trường chính là tên cường ngạnh, càng không nói đến chuyện tình cảm, mọi việc. Cũng lấy kiếm tiền làm ích lợi hàng đầu, trong mắt cô cả người đều đầy. Hơi vị tiền như Ôn Mỹ Phách sao có tư cách nhận được sự trung thành của anh cảnh sát, trong ấn tượng khắc sâu nhất đúng là lúc ở vùng nông thôn Từ Long, hắn kiêu ngạo thu mua vườn quýt, hôm nay biến thành sân đánh. Côn, cuộc sống nơi đó chỉ có người có tiền sống được. Người đàn ông như vậy, loại người này chỉ muốn kiếm tiền, không để ý đến nhân tình nghĩa lý. Anh cảnh sát tại sao lại tình nguyện trở mặt với anh? Hai mà giúp hắn ta chứ, có đôi khi vì tình thế bắt, buộc không làm thì không được nên đành phải ra quyết định tàn khốc tuy. Nhiên điều này không có nghĩa chủ tịch là người xấu, có loại cảm giác, chăm miệng cũng không thể bào chữa, Lương cảnh sát than thở. Còn bất kể Ôn Mỹ Phách là hạng người gì, hắn làm cái gì cũng không liên quan đến chúng ta, chỉ cần anh cảnh sát không thay đổi là tốt rồi.